huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 211, chương 213, Phượng Hoàng thần ảnh. Hoàng kim đại thế, 5/7, oanh, mảnh này hưu quạnh tiểu thế giới. Hoàn toàn mơ hồ, các loại phù hiệu lóe lên, lượn lờ từng luồng hỗn độn khí. Thoạt nhìn quỷ dị lại đáng sợ, Thanh Dương Thánh Tử lòng còn sợ hãi, đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, mới vừa nếu không phải Tiêu Phàm đưa hắn mang ra khỏi. Chỉ sợ, lúc này hắn đã bị trấn phong, nguy hiểm đến tánh mạng, cái kia mơ hồ lao lung càng ngày càng nhỏ, tối như mực, ô quang lóe lên, giống như nối liền vô tận vực sâu vậy, vô cùng ám. Tràn đầy sức mạnh ma quái, phương này tiểu thế giới có vô cùng sự sợ hãi, đúng là đem Phượng Hoàng cướp cái này một hung thuật, sinh sôi trấn phong, phương này tiểu thế giới, làm như trao đổi đại thế giới, vượt qua xa phía trước cầu thông hư vô chi lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đạo hoa thánh tử các loại, chờ, người thần sắc hoảng sợ, chấn động không ngớt, Tiêu Phàm bí thuật. Xác thực đáng sợ, ung ung, thiên địa xích thần trật tự, 037, bộc phát ra đáng sợ uy năng, như đại dương mênh mông trong kinh đào hái lãng, tịch quyển thiên địa, không ngừng oanh kích cái kia nhất phương tiểu thế giới, phát sinh từng đợt kinh khủng âm thanh, nhưng mà, cái này tất cả đều là phí công, đây là thiên địa thần uy, trao đổi đại thế giới. Giống như có vô tận uy thế, khó có thể đối kháng. Theo tiểu thế giới nhà tù không ngừng thu nhỏ lại, thiên địa xích thần trật tự, từng khúc văng tung tóe, hóa thành hư vô, liền cái kia một con phượng một phượng hoàng, cũng đều thần hỏa ảm đạm, khí tức không ngừng suy nhược. Đến tận đây, đại cục đã định, trọng đồng thần uy sơ hiển. Đơn giản nghiền ép Phượng Hoàng cướp cái này một vô thượng hung thuật. Trong lòng mọi người chấn động không ngớt, khó có thể bình tĩnh. Tiêu Phàm chi yêu nghiệt, quả thực không người ra kỳ tả hữu. Nếu là bọn họ biết, Tiêu Phàm trọng đồng, uy năng còn chưa từng triệt để hiển hóa. Chỉ sợ là biết rung động tột đỉnh, thật là khiến người ta khó có thể tin. Tiêu sư đệ oai, danh bất hư truyền. Không thể tưởng tượng nổi, Tiêu sư đệ chiến lực, mỗi một lần nhìn thấy, đều có cảm thụ khác nhau. Chúng người như là xem của quý một dạng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nhãn thần sáng quắc, liền thủy ngưng nguyệt, cũng đều là đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Nhìn Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên từng cơn sóng gợn, Tiêu sư đệ, thuật này còn có huyền ảo. Sau này có nữa đột phá, ổn thỏa sẽ tìm ngươi tới bên trên một hồi. Thanh Dương Thánh Tử cuối cùng là nhất phương thánh địa khâm định người nối nghiệp. Tâm tính thật tốt, rất nhanh chính là ổn định đạo tâm, cũng đưa ra sau này tái chiến yêu cầu. Tiêu Phàm gật đầu, tại chỗ đáp ứng, sau đó, bốn người tìm một u tĩnh chi địa, tiếp tục phía trước luận đạo. Thủy Ngưng Nguyệt ngồi ở Tiêu Phàm bên cạnh, thường thường đôi mắt đẹp lưu chuyển, đánh giá Tiêu Phàm, đây là nhất tôn có đế chi phí tu sĩ, chiến lực kinh người, trẻ tuổi bên trong, tiền hữu có thể cùng kẻ sánh vai. Nàng thật tò mò, Tiêu Phàm chi yêu nghiệt chiến lực, đến cùng nơi nào mới là điểm kết thúc. Lúc này, nói một thánh tử đứng dậy, mặt mỉm cười, nâng chén nói: chư vị đều là đông vực nhân kiệt, ngày khác chắc chắn danh chấn nhất phương, cần được nâng đỡ lẫn nhau, cộng tương nhân tộc ta số mệnh hưng thịnh. Những năm gần đây, chư tộc dục dịch, lại có vô số dị tộc tuấn kiệt quật khởi, một bộ hoàng kim đại thế cảnh tượng, càng là những lúc như vậy, liền càng là tàn khốc, vô số anh kiệt hăng hái đế lộ, chắc chắn bạch cốt lui lui. Máu chảy thành sông, vô tận anh linh nuối tiếc qua đời. Mọi người sắc mặt hơi ngẩn ra, lập tức nâng ly cùng uống. Thiên hạ hưng vong, thất phu hiếu trách, nhân tộc khí độ vận hưng thịnh. không thể rời bỏ mỗi một cái nhân tộc tu sĩ nỗ lực. Bọn họ từ sẽ không để mặc cho không để ý. Chỉ là, đế lộ tàn khốc, tương lai ngày nào, bọn họ có thể cũng sắp đứng ở mặt đối lập. Bất quá, thời khắc này bầu không khí lại rất hòa hợp. Mọi người liên tiếp nâng chén cùng uống, trò chuyện với nhau thật vui. Trong bữa tiệc nói đến không ít tân bí cùng hiểu biết. Phượng Hoàng cướp cái này một hung thuật, mấy nghìn năm chưa từng hiển hóa uy danh, là vì cớ gì? Nói một thánh tử hỏi nghi ngờ trong lòng. Cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật, hung danh hiển hách, danh chấn chư tộc, tương truyền, chết bởi thuật này phía dưới dị tộc sinh linh. Vô số kể, liền cái thế chuẩn đế, cũng không biết tiêu diệt bao nhiêu tôn. Sau lại, không biết sao, thuật này yên lặng, mấy nghìn năm qua, đều chưa từng nghe nói cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật tên. Người hậu thế, hầu như đều nhanh quên cái này một thánh thuật. Hôm nay, bằng không Thanh Dương thánh tử thi triển, bọn họ có thể đều nhớ không nổi từng có này vô thượng hung thuật. Thanh Dương thánh tử gật đầu, tự nhiên than thở, cái này một vô thượng hung thuật, quả thực yên lặng đã lâu, đều là bởi vì hà khắc thể chất yêu cầu, cần được tiên thiên chí dương đạo thể, phương có thể tiến hành tu luyện. Ngoại trừ này bên ngoài, trừ phi tìm được Phượng Hoàng chân huyết, tương kỳ luyện hóa, thể ngộ cái kia huyết mạch trong một tia đạo ý, mới vừa rồi có thể tu luyện thành công. Vô thượng hung thuật chi uy năng tuy mạnh, nhưng tu luyện cũng là hạn chế nhiều nhiều, thực sự khiến người ta thổn thức. Nghe nói, trước đó không lâu, từng có sinh linh ở Nam Vực vô tận man hoang sơn mạch bên trong. Có người từng nhìn thấy Phượng Hoàng thần ảnh, cũng không biết là thật hay giả. Đạo Hoa thánh tử như có điều suy nghĩ, nói lên cái này một nghe đồn tới. Cái này một nghe đồn, ta đã từng nghe nói qua. Thủy Ngưng Nguyệt Xảo cười yên nhiên, tiếp lời cha. Bất quá, một đám đại năng phân tích, này nghe đồn tất nhiên là bịa đặt. Viễn cổ thần thú bộ tộc đã vài vạn năm đều chưa từng hiển hóa với thế gian, sớm đã biến mất với dòng sông lịch sử bên trong. Bực này nghe đồn cũng chỉ có thể nghe một chút. Nói giả vô tâm, người nghe hữu ý. Tiêu Phàm nhớ tới ở huyết sắc trong đại điện hiểu biết tới. Hắn tu tập Thánh Long Kinh, bên ngoài bộ phận tinh hoa 1/3 chính là ở Nam Vực man hoang núi lớn Tổ Long trong miếu. Mà trong truyền thuyết, Long Phượng hai tộc vì viễn cổ thần thú một trong tộc hoàng tộc, thống ngự thiên hạ vô tận thần thú, vì lúc đó cấp cao nhất cường thế tộc quần, tiên hữu địch thủ, Tổ Long miếu ở Nam Vực vô tận man hoang đại trong núi. Nếu nói là có Phượng Hoàng thần ảnh ở nơi nào hiển hóa, chưa chắc giả tạo, chẳng lẽ Long Phượng hai tộc vẫn chưa hoàn toàn biến mất? Nói lên cái này, gần nhất biên giới chiến trường liên tiếp xuất hiện khủng bố vô cùng xa xôi cổ di hung. Cái này trong quá khứ trong năm tháng cũng không thấy nhiều đâu. Nói một thánh tử cảm khái nói, Tiêu sư đệ, những thứ này viễn cổ di hung có thể đều là ngươi mà đến. Ngươi cần được cẩn thận mới là, đừng có tùy ý bước vào chiến trường. Nói 32 hoa thánh tử vẻ mặt nghiêm túc, viễn cổ di hung chi hung uy, khủng bố phi thường, từ viễn cổ thời đại, truyền lưu đến nay, lại bên ngoài huyết mạch như cũ chưa từng đoạn tuyệt, không gì sánh được đáng sợ, ngược lại cũng không toàn bộ là bởi vì Tiêu sư đệ. Theo thần thành trong đại năng thôi chắc, lúc này thiên địa linh khí sống lại. Một đám thiên tài yêu nghiệt liên tiếp hiện thế, xác nhận tiến nhập hoàng kim đại thế. Thủy Ngưng Nguyệt săn tóc đen, hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, nói tiếp, hoàng kim đại thế hàng lâm. Không lâu sau, vô số thiên tài yêu nghiệt, chính là ý muốn tiến quân đế lộ. Lúc này những thứ này di hung, bất quá là mở đường tiên phong. Sau đó không lâu, sẽ có nhiều hơn sinh linh khủng bố xuất thế. P.S. một quyển này cũng nhanh kết thúc, lập tức phải tiến nhập Nam vực mạo hiểm. Hoàng kim đại thế buông xuống, các huynh đệ, nhanh giao ra các ngươi hoa tươi cùng vé tháng, trợ lực Tiêu Phàm tiến quân đế lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.